Hai La Mã, sự khác biệt giới tính và sự nhập vai giới. Thông tin đầu tiên về một đứa trẻ mới ra đời mà người ta muốn biết thường là thông tin về giới, trai hay gái. Ngay lập tức, đứa trẻ mới ra đời được đặt cho một cái tên phù hợp với giới tính. Trong những năm tiếp theo, bố mẹ cho con những vật dụng phù hợp với giới của nó, quần áo, đồ chơi. Những người xung quanh đối xử phân biệt đối với trẻ trai và trẻ gái. Đồng thời trẻ em trai và gái có ứng xử khác nhau trong cùng một tình huống. Điều gì tạo nên ứng xử giới? Hệ di truyền tất nhiên là có vai trò chính trong ứng xử giới, nhưng không phải chỉ có di truyền. Chắc chắn là mỗi nền văn hóa lại có những chuẩn mực riêng về cách ứng xử của đàn ông và đàn bà. Trong quá trình phát triển, trẻ em không những tiếp thu nhận dạng giới của bản thân mà còn hấp thụ những động cơ, hệ giá trị và ứng xử được coi là phù hợp với giới sinh học của mình trong nền văn hóa mà nó sinh trưởng. Đó là quá trình phân giới. Nó được bắt đầu từ rất sớm dưới tác động kết hợp của gen di truyền, trải nghiệm xã hội và phát triển nhận thức. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển vũ bão nhất của nó lại là tuổi dậy thì. Một vài vấn đề về rối loạn giới tính chưa thật sự gay gắt khi cá nhân còn ở tuổi thiếu niên, nhưng khi bước sang tuổi thanh niên lại trở nên gay gắt. Đặt cá nhân đối mặt với áp lực phải lựa chọn, vì vậy trong phần này sẽ nghiên cứu tỉ mỉ về một số khái niệm giới và vai giới. Một nhỏ sự phân biệt vai giới và những chuẩn mực vai giới trong xã hội. A nhỏ, nhận dạng giới tính và nhận dạng giới. Giới tính và giới là hai khái niệm khác biệt nhau. Giới tính là do di truyền tạo ra, còn giới là nhận dạng nhân cách mà chúng ta học hỏi được trong tiến trình xã hội hóa cá nhân. Có thể phân loại giới tính sinh học theo cách xác định là giới tính di truyền và giới tính giải phẫu. Có ba loại giới tính: nam, nữ và lưỡng tính. Có hai giới: nam giới và nữ giới. Giới đăng ký là giới được người khác gán cho trẻ sơ sinh và ghi vào giấy khai sinh. Giới được nhận dạng là giới mà cá nhân cảm thấy mình thuộc về nó. Như vậy, giới đăng ký và giới nhận dạng có thể không trùng nhau. Những người có nam tính thường thuộc về nam giới, nữ tính thường thuộc về nữ giới. Ngoài ra còn có một số người có giới tính là nam, nhưng về mặt tâm lý, tự nhận dạng mình là nữ giới, và ngược lại, có giới tính là nữ, nhưng tự nhận dạng mình là nam giới. Những người này được gọi là người chuyển đổi giới tính. Thông thường về mặt sinh học, nếu cặp nhiễm sắc thể thứ 23 của một cá nhân là XX và hormone estrogen là chủ đạo trong hệ thống hormone giới tính thì cá nhân đó được nhận dạng là nữ. Nếu cặp nhiễm sắc thể 23 này là XY và hormone testosterone là chủ đạo trong hệ thống hormone thì cá nhân đó được nhận dạng là nam. Giới tính được nhận dạng theo cặp gen thứ 23 và hormone chủ đạo được gọi là giới tính di truyền. Những cá nhân có rối loạn ở gen giới tính được gọi là những cá nhân lưỡng tính sinh học thực sự. Bác sĩ có thể dựa trên hình thể cơ quan sinh dục bên ngoài và cấu tạo cơ quan sinh dục bên trong như dương vật, tinh hoàn, âm vật, buồng trứng, âm đạo để nhận dạng giới tính. Giới tính được nhận dạng theo cách này gọi là giới tính giải phẫu. Những cá nhân bị ngộ nhận giới tính giải phẫu do hình dạng của cơ quan sinh dục bên ngoài mơ hồ là những cá nhân giả lưỡng tính. B nhỏ, chuẩn mực vai giới trong xã hội. Chuẩn mực vai giới là hệ giá trị, động cơ và một lớp những ứng xử được coi là phù hợp với thành viên của một giới hơn với thành viên của giới kia. Nói chung, chuẩn mực giới cho ta mẫu ứng xử của từng giới trong cộng đồng. Có thể nêu ví dụ về vai giới trong những xã hội công nghiệp như sau. Vai giới của phụ nữ là sinh đẻ. Vai này được tất cả các nền văn hóa công nhận. Phụ nữ được khuyến khích nhận vai tình cảm. tức là hiền lành, biết chăm sóc người khác, hợp tác và nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Những nét tâm lý này được coi là sẽ chuẩn bị cho vai trò làm vợ và làm mẹ, hoàn thành chức năng gia đình và nuôi dạy con cái thành công. Ngược lại, nam giới được khuyến khích vai phương tiện là người chồng và người cha. Nam giới phải cung cấp phương tiện sinh sống và bảo vệ gia đình. Vì vậy, những trẻ trai được kỳ vọng trở thành những người có ưu thế, quyết đoán, độc lập và có tính cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải văn hóa nào cũng có chuẩn mực vai giới tương tự. C nhỏ, những khác biệt tâm lý giữa hai giới. Trong một tổng quan về 1.500 nghiên cứu so sánh nam và nữ giới, Eleanor McCobie và Carol Jacqueline đã rút ra một số nét mẫu của vai giới. Khả năng nói. Nữ giới có khả năng nói tốt hơn nam giới. Bé gái hấp thụ ngôn ngữ và phát triển khả năng nói sớm hơn bé trai. Đồng thời bé gái thể hiện sự ưu việt tuy nhỏ trong các test đọc hiểu so với bé trai xuyên suốt thời thơ ấu và thanh niên. Sự khác biệt này có cơ sở sinh học là sự khác biệt trong cấu trúc, vị trí và chức năng dùng ngôn ngữ nói trên bán cầu não của hai giới. Khả năng thị giác, không gian. Nam giới có trình diễn tốt hơn nữ giới trong các test thị giác không gian. Đó là các test tìm ra sự tương ứng giữa các thông tin hình ảnh hoặc nói cách khác là quay vật thể bằng trí tưởng tượng. Sự ưu việt của nam giới trong test này không lớn, mặc dù được phát hiện khi còn nhỏ tuổi và tồn tại suốt đời. Khả năng toán học. Bắt đầu từ tuổi thanh niên, nam giới thể hiện ưu việt, tuy nhỏ, trong các test lý luận số học. Nữ giới có kỹ năng tính toán tốt hơn, nhưng nam giới học được nhiều chiến lược giải toán hơn, do đó trình diễn tốt hơn khi phải giải quyết những vấn đề toán học phức tạp. Sự ưu việt của nam giới thể hiện rõ hơn trong toán học cao cấp. Có nhiều thiên tài toán học là nam giới hơn. Tính hiếu chiến. Nam giới hiếu chiến hơn nữ giới về phương diện thể chất và lời nói. Tính cách này thể hiện bắt đầu từ năm 2 tuổi. Nam giới dễ dàng bị lôi kéo vào các hành vi chống xã hội và bạo lực trong tuổi thanh niên gấp 10 lần so với nữ giới. Tuy nhiên, nữ thường thể hiện hình thức thù địch ngầm đối với cá nhân khác bằng cách làm mất mặt, phớt lờ, tìm cách hạ thấp vị thế xã hội hoặc phá hoại quan hệ của họ. Ngoài ra, những nghiên cứu gần đây cho thấy còn có các sự khác biệt tâm lý giữa hai giới như sau. Mức hoạt động. Ngay từ trong bào thai, bé trai có hoạt động thể chất cao hơn bé gái và chúng vẫn hoạt động tích cực hơn trong suốt thời thơ ấu, đặc biệt là khi tương tác với bạn cùng lứa. Sự sợ hãi, tính rụt rè và mạo hiểm. Ngay từ năm đầu tiên của cuộc sống, bé gái sợ hãi và rụt rè hơn bé trai trong những tình huống không chắc chắn. Chúng ít quả quyết và ít mạo hiểm hơn bé trai. Tính dễ bị thương tổn trong phát triển. Bé trai dễ bị thương tổn thể chất do các tác nhân độc hại và bệnh tật của mẹ hơn bé gái ngay từ trong bào thai. Bé trai cũng dễ gặp phải những vấn đề về phát triển hơn. Đó có thể là không biết đọc, nói ngọng, hiếu động quá mức, rối loạn xúc cảm, tình cảm và thiểu năng trí tuệ. Khả năng biểu cảm và nhạy cảm. Nữ giới biểu cảm hơn nam giới. Bé gái 2 tuổi đã dùng nhiều từ biểu cảm hơn bé trai 2 tuổi. Bố mẹ nói chuyện với con gái về chủ đề tình cảm nhiều hơn. Có lẽ sự hỗ trợ xã hội này giải thích cho việc phụ nữ cho rằng tình cảm của họ sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn, cũng như dễ dàng thể hiện tình cảm hơn nam giới. Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa hai giới trong tính đồng cảm. Mặc dù phụ nữ vẫn cho rằng mình biết chăm sóc và thương người hơn nam giới, nhưng trong những tình huống tự nhiên thì nam giới tỏ ra không kém phụ nữ trong việc chăm sóc các con vật nuôi và những người thân thích lớn tuổi. Sự phục tùng. Ngay ở giai đoạn tiền tiểu học, bé gái đã có tính phục tùng cao hơn bé trai đối với những đòi hỏi của bố mẹ, thầy cô và những người có quyền lực. Khi muốn những người khác phục tùng mình, các bé gái thường dùng cách đề nghị tinh tế và lịch sự. trong khi các bé trai thường dùng những chiến lược bạo lực hoặc yêu cầu thẳng thừng. Khi xem xét những sự khác biệt giới, chúng ta phải luôn nhớ rằng số liệu phản ánh ứng xử trung bình của nhóm, chứ không phản ánh hành vi của một cá nhân cụ thể nào đó. Ví dụ, sự khác biệt giới mà Markoby và Jacqueline nêu ra rất nhỏ và không phải lúc nào cũng đúng. Trong những xã hội như Israel, nơi mà phụ nữ có cơ hội tuyệt vời để hành nghề kỹ sư, nữ giới trình diễn rất tốt trong những test toán học, đôi khi còn vượt xa nam giới. Những kết quả này chỉ ra rằng phần lớn những sự khác biệt giới không có nguồn gốc sinh học và những tác động văn hóa và xã hội đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển đặc tính giới. Phần lớn các nhà tâm lý học phát triển thống nhất rằng nam giới và nữ giới giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Thậm chí ngay cả những số liệu được ghi chép cẩn thận về sự khác biệt cũng rất khiêm tốn. Vì vậy, không thể dự báo chính xác những đặc tính như tính hiếu chiến, kỹ năng toán học, mức hoạt động hoặc sự biểu cảm của bất kỳ một cá nhân nào mà chỉ dựa trên giới tính của họ. Dê nhỏ nhận định truyền thống của các nền văn hóa về vai giới. Các nhà tâm lý học phát triển công nhận một phát biểu của Markoby và Jacqueline rằng rất nhiều đặc trưng giới là huyền thoại văn hóa và không có cơ sở thực tiễn. Những huyền thoại phổ biến nhất được đưa ra ở bảng 7 La Mã chấm 1. Bảng 7 La Mã chấm 1. Một vài nhận định không có cơ sở thực tế về sự khác biệt của vai giới. Bảng gồm hai cột dọc. Cột thứ nhất, nhận định của văn hóa. Cột thứ hai, thực tiễn. Nhận định của văn hóa. 1. Nữ giới có tính xã hội hơn nam giới. Thực tiễn, cả hai giới đều quan tâm như nhau đến kích thích xã hội, đến đáp ứng những củng cố xã hội và thu lợi ngang nhau khi học hỏi mô hình xã hội. Có những độ tuổi con trai dành nhiều thời gian cho bạn hơn con gái. Nhận định của văn hóa. 2. Phụ nữ dễ bị lay chuyển hơn nam giới. Thực tiễn, phần lớn các nghiên cứu về tính dễ bị lay chuyển không chỉ ra sự khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi con trai dễ tiếp nhận những giá trị của nhóm hơn con gái, mặc dù những giá trị này xung đột với giá trị của bản thân. Nhận định của văn hóa. 3. Phụ nữ có tự đánh giá thấp hơn nam giới. Thực tiễn, hai giới rất giống nhau trong bình diện tự đánh giá trong suốt giai đoạn thanh thiếu niên. Sự khác biệt sau này giữa hai giới có lẽ là sự phản ánh việc nam giới có nhiều tự do hơn và được khuyến khích giữ vai phương tiện. Nhận định của văn hóa. 4. Phụ nữ làm tốt những thao tác đơn giản lặp đi lặp lại trong khi nam giới nổi bật trong những thao tác đòi hỏi trí tuệ cao. Thực tiễn, những bằng chứng đã thấy không ủng hộ khẳng định này. Cả hai giới đều làm tốt các thao tác học hỏi cơ bản lẫn thao tác trí tuệ cao. Nhận định của văn hóa. 5. Nam giới lý trí hơn phụ nữ. Thực tiễn, sự khác biệt về khả năng trí tuệ giữa hai giới rất nhỏ. Họ không khác biệt nhau trong các test về phân tích và logic. Nhận định của văn hóa. 6. Phụ nữ không có động cơ thành đạt. Thực tiễn, không tồn tại một sự khác biệt nào cả. Sở dĩ huyền thoại này tồn tại một cách dai dẳng vì hai giới hướng tới hai mục tiêu thành đạt khác hẳn nhau. Theo Markoby và Jacqueline, những quan niệm sai lầm này tồn tại dai dẳng vì hình mẫu là một khái niệm rất mạnh. Nếu sự khái quát hóa của người quan sát về một nhóm người nào đó đã định hình thành hình mẫu và trở thành niềm tin, thì ứng xử phù hợp với hình mẫu của một người trong nhóm sẽ khẳng định hình mẫu và làm hình mẫu thêm mạnh. Nếu ứng xử của người thuộc nhóm khác với kỳ vọng của người quan sát, thì có vẻ như ứng xử này sẽ trôi qua, không được nhận ra, và hình mẫu của người quan sát sẽ được bảo vệ để khỏi bị tan vỡ. Như vậy, mẫu vai giới là những sơ đồ nhận thức đã được định hình chắc chắn, và chúng ta dùng nó để diễn giải và bóp méo ứng xử của nam giới và nữ giới. Thậm chí chúng ta còn sử dụng sơ đồ này để phân loại ứng xử của trẻ em. Trong một nghiên cứu, sinh viên được xem một băng video quay trẻ 9 tháng tuổi. Đứa trẻ được giới thiệu với một nhóm là con gái, Dana, với nhóm kia là con trai, David. Sau khi xem trẻ chơi một cái hộp có hình nộm bật ra khi mở nắp hộp, sinh viên được yêu cầu diễn giải phản xạ của trẻ đối với đồ chơi. Ấn tượng về ứng xử của đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào giới giả định của nó. Ví dụ, phản ứng mạnh của trẻ đối với cái hộp được coi là giận dữ, đối với trường hợp đứa trẻ được giả định là con trai, được coi là sợ hãi, đối với trường hợp trẻ được giả định là con gái. D nhỏ, tác động của quan điểm truyền thống đối với sự khác biệt của vai giới. Năm 1968, Goldberg yêu cầu các nữ sinh viên đoán xem tác giả của một số bài báo ký tên James Mackay là của nam John Mackay hay nữ Joan Mackay. Những nữ sinh đã dựa trên nhận định rằng những bài báo được viết bởi nam tác giả có chất lượng cao hơn so với nữ tác giả để đoán tên. Những nữ sinh này phản ánh niềm tin trong rất nhiều cộng đồng cho rằng phụ nữ thiếu tiềm năng để vượt trội trong toán học, khoa học cũng như trong những nghề nghiệp đòi hỏi hiểu biết về chúng. Những bé gái, mẫu giáo và cấp 1 cũng cho rằng chúng không thể học toán giỏi như con trai. Trong suốt những năm cấp 1, trẻ em cho rằng lĩnh vực của con gái là đọc, viết chính tả, nhạc, họa, còn toán, thể dục thể thao và cơ khí là lĩnh vực của con trai. Hơn thế nữa, một điều tra về nghề nghiệp cho thấy rằng phụ nữ công tác nhiều trong những lĩnh vực cần kỹ năng nói, ví dụ về thư viện giáo viên ở cấp thấp như mẫu giáo tiểu học và ít làm những nghề khoa học kỹ thuật, ví dụ làm kỹ sư cơ khí. Có nhiều nhà tâm lý học phát triển cho rằng mẫu vai giới đã tạo ra những ước vọng thúc đẩy sự khác biệt giới trong trình diễn trí tuệ và lái nam nữ đi vào những con đường sự nghiệp khác nhau. Tác động của gia đình. Bố mẹ thường góp phần tạo ra sự khác biệt giới về năng lực và tự nhận biết thông qua phân biệt đối xử với con trai và con gái. Theo Eccles, quá trình tác động của bố mẹ có thể theo trình tự sau. Bố mẹ dưới ảnh hưởng của mẫu vai giới kỳ vọng con trai phải học toán tốt hơn con gái. Thậm chí ngay trước khi các con học những bài đầu tiên về toán, các bà mẹ ở Mỹ, Nhật, Đài Loan đã thổ lộ niềm tin rằng con trai có khả năng học toán tốt hơn con gái. Bố mẹ cho rằng những thành tích đạt được của con trai khi học toán là nhờ khả năng, thành tích của con gái là nhờ sự chăm chỉ. Việc này tiếp tục củng cố niềm tin rằng con gái không có khả năng học toán, điểm số cao là nhờ chăm chỉ. Con cái bắt đầu tin theo niềm tin của bố mẹ, con gái bắt đầu tin rằng chúng không có khả năng toán học. Vì cho rằng mình không có khả năng toán học, con gái ít quan tâm đến toán học hơn, ít hứng thú học toán hơn và do đó ít theo đuổi những nghề nghiệp đòi hỏi học toán sau khi tốt nghiệp trường phổ thông hơn. Hiệu ứng tiêu cực của việc bố mẹ ít kỳ vọng ở con gái cũng thể hiện ngay cả khi kết quả học toán của con trai và con gái là như nhau. Tác động của trường học. Thầy cô giáo cũng có niềm tin dựa trên mẫu vai giới về khả năng của con trai và con gái trong những bộ môn khác nhau. Ví dụ, thầy dạy toán lớp 6 cho rằng trò trai có khả năng học toán cao hơn, nhưng trò gái chăm học hơn. Mặc dù điểm số cao hơn các bạn trai, nhưng thông điệp của thầy cô đối với trò gái đã khiến nhiều nữ sinh có khả năng toán học chuyển nỗ lực của mình sang những lĩnh vực khác phù hợp hơn như ngữ văn, tiếng mẹ đẻ. Như vậy, những niềm tin không có cơ sở về sự khác biệt giới vẫn làm cho một số ngành nghề khoa học kỹ thuật có ít phụ nữ tham gia. Tình trạng này đang được khắc phục dần theo thời gian cùng với sự gia tăng bình quyền của nữ giới. Bố mẹ ngày càng coi trọng con gái hơn, tạo cho con gái những điều kiện ngang bằng con trai. Xã hội cũng bớt kỳ thị giới hơn, cơ hội việc làm, những ngành kỹ thuật đối với phụ nữ trong các công ty cũng được gia tăng. Những phụ nữ thành đạt trong những ngành khoa học cũng làm giảm sự kỳ thị giới và thay đổi phần nào mẫu vai giới. hai nhỏ những xu hướng phát triển trong việc thể hiện vai giới của cá nhân. Như ở những chương trước đã nêu, trẻ dưới 2 tuổi đã được nhận dạng giới của bản thân và của người khác, nhưng trẻ không biết được tại sao một cá nhân lại là nam giới hoặc nữ giới. Được 3 tuổi, trẻ biết được việc phân loại giới theo giải phẫu. Tuy nhiên, một vài trẻ cho rằng có thể thay đổi giới nếu thay đổi kiểu quần áo và kiểu tóc. Khi được 5 tuổi, trẻ biết rằng giới là đặc trưng không thay đổi của cá nhân. Khái niệm về giới và giới của bản thân được hình thành vững chắc ở cuối độ tuổi tiền tiểu học. Đối với hầu hết mọi người, nhận dạng giới là bẩm sinh và phù hợp với giới đăng ký cũng như giới giải phẫu. Đối với những trường hợp có lệch lạc trong vấn đề nhận dạng giới thì họ cũng tuân thủ hoặc muốn gia nhập một trong hai vai giới, và vì vậy ở đây sẽ chỉ thảo luận về sự phát triển mẫu vai nam giới và nữ giới ở tuổi thanh niên. Quan điểm về những nét tính cách của nam và nữ giới, những sở thích cũng như nghề nghiệp phù hợp với giới của những trẻ bước sang tuổi thanh niên ngày càng trở nên mềm dẻo khi thiếu niên bắt đầu học những lớp đầu cấp 3. Nhưng quan điểm này sau đó lại rất nhanh chóng trở nên cứng nhắc, thể hiện ở thái độ không khoan nhượng với những cung cách ứng xử không phù hợp với. Các nhà tâm lý học phát triển cho rằng sự gia tăng đợt 2 của tính cực đoan giới có liên quan đến quá trình tăng cường vai giới, gia tăng khác biệt giữa hai giới và do đó gia tăng áp lực bắt tuân thủ vai giới. Quá trình tăng cường vai giới đồng hành với quá trình dậy thì. Nam thiếu niên sẽ tự thấy mình đàn ông hơn và nữ thiếu niên sẽ tìm cách nhấn mạnh yếu tố nữ tính. Một trong những nguyên nhân của tăng cường vai giới là sự tác động của bố mẹ. Khi thiếu niên bước sang tuổi trưởng thành, mẹ sẽ có nhiều hoạt động chung với con gái hơn và bố sẽ có nhiều hoạt động chung với con trai hơn. Tuy nhiên, tác động của bạn bè còn quan trọng hơn. Ví dụ, thanh niên sẽ thấy rằng họ phải tuân thủ chuẩn mực vai giới để thành công trong việc hẹn hò với bạn khác giới. Những cô gái vô tư nghịch ngợm như con trai sẽ thấy rằng phải ăn mặc và ứng xử có nữ tính hơn để có được bạn trai. Hoặc các nam thanh niên thấy cần phải tỏ ra đàn ông hơn để các cô gái chú ý đến nhiều hơn. Áp lực xã hội đối với thanh niên trong việc tuân thủ vai giới cũng có thể giải thích phần nào việc gia tăng sự khác biệt nhận thức giữa hai giới khi chuyển sang tuổi thanh niên. Trong những năm cuối của trường cấp 3, khi thanh niên đã quen thuộc với vai giới mới của mình là những người đàn ông và đàn bà trẻ tuổi, họ sẽ một lần nữa có quan điểm mềm dẻo về vấn đề vai giới. Nhưng những người đàn ông trẻ tuổi vẫn không khoan nhượng đối với một người đàn ông không tuân thủ vai giới. Ba nhỏ hiện tượng lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. A nhỏ, hiện tượng lưỡng tính sinh học, lưỡng tính thật và giả lưỡng tính. Trong thực tế, có những người bị khuyết tật về gen. Cặp gen thứ 23 chứa ít nhất 2 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể Y. Đó có thể là tổ hợp XXY, XXXY hoặc XXXXY, tức là có cả XX và XY. Họ có thể có một buồng trứng và một tinh hoàn, hai buồng trứng và hai tinh hoàn, có hai tuyến, mỗi tuyến có lẫn lộn cả mô buồng trứng lẫn mô tinh hoàn. Hình thức cơ quan sinh dục ngoài không rõ ràng, có thể bị người khác ngộ nhận là âm vật hoặc dương vật lúc mới chào đời. Trẻ sơ sinh có thể được nhận dạng là nam hoặc nữ. Khi dậy thì, những đặc trưng nữ giới thứ cấp xuất hiện, ngực và hông nở ra, những đặc trưng nam giới bị suy giảm, dương vật và tinh hoàn nhỏ do thiếu hụt hormone testosterone. Đây là những người lưỡng tính sinh học thực sự. Hiện tượng lưỡng tính tuy hiếm ở người, nhưng rất phổ biến trong giới động vật. Có khoảng 30% động vật lưỡng tính và có thể thay đổi giới tính tùy thuộc vào số lượng cá thể được cái trong quần thể để bảo tồn giống nòi. Một số loài, ví dụ như loài rắn, còn có cơ quan sinh dục của cả hai giới trong một cá thể. Có những người về sinh học là nam hoặc là nữ, họ có hoặc hai buồng trứng hoặc hai tinh hoàn, nhưng do tác động của môi trường lên hóc môn hoặc mắc những chứng bệnh về hóc môn nên cơ quan sinh dục bên ngoài phát triển không đầy đủ, có hình dạng khó phân biệt hoặc có hình dạng của giới tính đối lập. Những người này được gọi là người giả lưỡng tính, ví dụ hội chứng thiếu hụt DHT. Dihydrotestosterone làm cho trẻ sơ sinh nam đẻ ra có cơ quan sinh dục bên trong là tinh hoàn, ống dẫn tinh phát triển đầy đủ, nhưng có cơ quan sinh dục bên ngoài không phát triển và do đó giống với cơ quan sinh dục ngoài của nữ giới. Chúng thường bị nhận dạng nhầm là nữ. Khi vậy thì bộ phận sinh dục ngoài được phát triển thành dương vật hoàn chỉnh. Về mặt sinh học, những cá nhân này là nam. Hội chứng không nhạy cảm với androgen còn gọi là nữ tính hóa tinh hoàn, làm cho trẻ sơ sinh nam tính được sinh ra với hai tinh hoàn, nhưng do cơ thể không thể hấp thụ được testosterone nên tác động của hormone estrogen chiếm thế chủ đạo. Kết quả là trẻ được sinh ra có âm hộ và âm đạo, nhưng không có buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung, cũng như ống dẫn tinh. Những trẻ này thường bị nhận dạng nhầm là nữ. Khi vậy thì những đặc trưng nữ tính thứ cấp như ngực, hông phát triển. Tuy vậy, những cá nhân này không có kinh nguyệt. Họ có thể tiếp tục là phụ nữ, lấy chồng như phụ nữ bình thường, nhưng tất nhiên không thể có con. Hội chứng tăng sản thượng thận bẩm sinh làm trẻ sơ sinh nữ với hai buồng trứng và âm đạo được sinh ra với dương vật và hai túi chứa tinh nhưng không có tinh hoàn. Do dương vật có thể rất nhỏ nên trẻ có thể được nhận dạng là nam hoặc nữ. Nếu được coi là nữ, phải chữa trị hóc môn. Nếu coi là nam, khi phát hiện vấn đề hoặc phải chữa trị hóc môn hoặc phải làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Trong thực tế, người lưỡng tính hoặc bị nhận dạng nhầm giới tính thường chỉ được phát hiện khi bước vào tuổi dậy thì hoặc khi đã trưởng thành. Tham khảo điều trị cho người lưỡng tính. Điều trị cho những bệnh nhân lưỡng tính được đặt lên ưu tiên hàng đầu ở Việt Nam. Trước khi cắt bỏ bộ phận sinh dục thừa hoặc phẫu thuật tạo hình, các bác sĩ phải xem xét xem kiểu hình gen, kiểu hình bộ phận sinh dục thiên về giới nào. Bên cạnh đó phải tính đến ngoại hình và cá tính của bệnh nhân, phải hỏi và đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ và bản thân bệnh nhân về giới tính tương lai của người bệnh. Sau khi mổ, tâm lý bệnh nhân đạt được khoảng 80% về mặt nhận dạng giới tính bản thân, tức là xác định được mình là nam hay nữ. Hình dạng bộ phận sinh dục ngoài đạt được khoảng 80%, còn đời sống tình dục đạt 60%. Bệnh nhân có thể lập gia đình nhưng không bảo đảm có con. Bệnh nhân phải uống thuốc nội tiết tố suốt đời. Tuổi thọ của bệnh nhân thấp, thường không quá 50 tuổi. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể gặp những rắc rối xã hội như vấn đề chứng minh thư, dư luận xã hội. Những người giả lưỡng tính là những người có vấn đề về hóc môn giới tính hoặc tăng sản tuyến thượng thận. Thường những người bệnh loại này phải được làm phẫu thuật chỉnh hình cho bộ phận sinh dục ngoài và uống thuốc điều trị suốt đời do thiếu hụt hóc môn. B nhỏ, hiện tượng chuyển đổi giới tính. Hiện tượng chuyển đổi giới tính là hiện tượng có tính tâm lý hơn là tính sinh học và di truyền. Những người chuyển đổi giới tính là những người bình thường về mặt giới tính sinh học, nhưng cảm thấy về mặt tâm lý mình thuộc giới đối lập với giới tính sinh học của bản thân. Trong những nền văn hóa coi hình dạng cơ quan sinh dục bên ngoài là biểu hiện của giới tính, những người này mong muốn phẫu thuật để chuyển cơ quan sinh dục của mình thành cơ quan sinh dục của giới mà họ muốn gia nhập, chứ không muốn thay đổi tính cách của mình. Họ ít quan tâm đến vấn đề tình dục và sẵn sàng đánh đổi thỏa mãn tình dục lấy hình thức bề ngoài của bộ phận sinh dục. Những người chuyển đổi giới tính được chia làm hai loại, đã qua phẫu thuật và chưa qua phẫu thuật. Người chuyển đổi giới tính không phải là những người đồng tính luyến ái hoặc người mặc quần áo của người khác giới. Mặc dù người chuyển đổi giới tính mặc quần áo khác giới và có định hướng tình dục đối với người cùng giới sinh học, nhưng người đồng tính luyến ái và người mặc quần áo khác giới lúc nào cũng ý thức được giới tính sinh học của mình. Còn người chuyển đổi giới tính lại luôn cho là mình thuộc giới đối lập với giới tính sinh học của bản thân. Một số nền văn hóa khá bao dung với hiện tượng chuyển đổi giới tính. Những nền văn hóa này không coi cơ quan sinh dục ngoài là biểu hiện của giới và có quan niệm về giới thứ ba, gồm những cá nhân thuộc cả hai giới nhưng tự cảm thấy mình thuộc giới đối lập. Những cộng đồng này cho rằng những cá nhân thuộc giới thứ ba có quyền lực siêu nhiên. Có thể nêu ví dụ, một số tộc người thổ dân da đỏ châu Mỹ, người Akhaut ở Miến Điện. Chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng chuyển đổi giới tính. Chuyển đổi giới tính có thể bắt đầu từ thời thơ ấu. Chuyển đổi giới tính sơ cấp hoặc bắt đầu khi đã trưởng thành, chuyển đổi giới tính thứ cấp. Bố mẹ những trẻ chuyển đổi giới tính sơ cấp dễ dàng nhận ra hiện tượng này. Ví dụ, họ có thể nhận thấy con trai của mình ở độ tuổi từ 4 đến 5 tự coi mình là con gái, có tâm lý của bé gái và cư xử như bé gái ngay từ đầu. Nó luôn tham gia các trò chơi của các bé gái, ăn mặc và đi đứng như con gái. Bạn chơi của nó là con gái. Khi nó đạt đến tuổi dậy thì nó có thể yêu cầu làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Vì trong suốt thời thơ ấu, thanh niên này đã học hỏi vai nữ giới, nên chị ta có thể dễ dàng vượt qua những trở ngại tâm lý và ứng xử như một người phụ nữ thực thụ. Tuy nhiên, vấn đề lại không đơn giản đối với những người chuyển đổi giới tính thứ cấp, vì phần lớn thời gian họ sống với vai giới đăng ký trong khai sinh của mình, nên họ gặp khó khăn khi phải hòa nhập với vai giới mong muốn của mình. Một nghiên cứu về những người chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ chưa qua phẫu thuật cho thấy 44% lẩn tránh hoạt động tình dục, 19% hoạt động tình dục không dùng dương vật và có 37% hoạt động tình dục có dùng dương vật và thỏa mãn với trải nghiệm của mình. Rất nhiều người chuyển đổi giới tính không chịu nhìn nhận vấn đề của mình là vấn đề tâm lý. Theo họ, đây là vấn đề giải phẫu. Tham khảo phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Ở những nước cho phép giải phẫu chuyển đổi giới tính, những phẫu thuật này thường được tiến hành theo 4 bước sau. 1. Trị liệu triệu chứng chuyển đổi giới tính. Bệnh nhân gặp gỡ với nhà trị liệu hoặc những người chuyển đổi giới tính khác đều đặn trong 6 tháng. Bệnh nhân phải chứng tỏ cho nhà trị liệu thấy rằng ý nguyện chuyển đổi giới tính đã được ủ ít nhất 2 năm. Một nghiên cứu cho thấy rằng sau khi trị liệu như vậy, chỉ còn 23% bệnh nhân tiếp tục mong muốn phẫu thuật chuyển đổi giới tính. 2. Trị liệu hóc môn. Bệnh nhân muốn chuyển đổi từ nam thành nữ được trị liệu estrogen. Bệnh nhân muốn chuyển đổi từ nữ sang nam được điều trị testosterone. Những trị liệu này sẽ đem lại những đặc tính giới thứ cấp cần thiết cho người bệnh. Ví dụ, làm phát triển ngực ở người muốn chuyển đổi từ nam thành nữ, lông ngực và râu, cũng như làm âm vật giống như dương vật ở người muốn chuyển đổi từ nữ thành nam. 3. Sống theo cách của giới được chọn lựa. Bệnh nhân phải sống ít nhất 1 năm theo cách của giới mà mình chọn lựa. Đây là một công việc không dễ dàng, phải thay đổi cùng cách hành xử, giọng nói và cử chỉ hành động. Tức là tất cả vẻ ngoại hình đã học được từ bé, phải phẫu thuật chuyển đổi giọng nói. 4. Phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Để chuyển đổi đàn ông thành đàn bà, nhà phẫu thuật cắt bỏ dương vật và tinh hoàn, dùng dương vật làm âm vật, mô và da dương vật làm bộ phận sinh dục bên ngoài và âm đạo nhân tạo. Để chuyển đổi đàn bà thành đàn ông, Người ta tạo hình cho âm vật thành dương vật, cấy ống nhân tạo để làm dương vật, tạo ra hai tinh hoàn giả. Có khoảng 10.000 đến 15.000 người chuyển đổi giới tính ở Mỹ, trong đó có khoảng 3.000 đến 4.000 đã qua phẫu thuật. Hiện chưa có nghiên cứu xuyên thời gian quy mô lớn về những người này. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên 13 người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ cho biết có 1/3 thấy rằng phẫu thuật chuyển đổi là một sai lầm. Có nhiều người đã tự tử sau một thời gian làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Có một vài yếu tố ảnh hưởng tới cuộc sống tâm lý của người chuyển đổi giới tính sau khi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Thứ nhất là phẫu thuật phải hoàn hảo để người chuyển đổi giới tính thỏa mãn về hình thể, thể chất của mình. Thứ nhì là những người đồng tính luyến ái thường thỏa mãn hơn với vị thế của mình so với người dị tính luyến ái. Thứ ba, người chuyển đổi nữ, nam thỏa mãn đối với cuộc sống tình dục và quan hệ gần gũi hơn người chuyển đổi nam, nữ. Điều này đúng với cả người chuyển đổi giới tính đã phẫu thuật và chưa phẫu thuật. Thứ tư, những người chuyển đổi giới tính sơ cấp dễ dàng vượt qua thách thức chuyển đổi này hơn những người chuyển đổi giới tính thứ cấp do đã có nhiều kinh nghiệm ứng xử theo giới mà mình lựa chọn. C nhỏ, hiện tượng lưỡng tính tâm lý. Trong rất nhiều năm, các nhà tâm lý cho rằng nam tính và nữ tính là hai thái cực của một chiều đo thống nhất. Nếu cá nhân có những nét tính cách nam giới mạnh mẽ thì không thể có những nét tính cách nữ giới. Năm 1974, Bem đưa ra giả thiết rằng cá nhân thuộc cả hai giới có thể thuộc loại lưỡng tính tâm lý, tức là sự cân bằng hoặc pha trộn cả hai thể loại tính cách đặc trưng của nam và nữ giới. Theo mô hình của Bem, tính cách nam giới và tính cách nữ giới là hai chiều đo tách biệt của tính cách. Một cá nhân, đàn ông hay đàn bà, có nhiều tính cách nam và ít tính cách nữ được xác định là cá nhân có tính cách kiểu nam giới. Nếu cá nhân có nhiều tính cách nữ và ít tính cách nam được gọi là cá nhân có tính cách kiểu nữ giới. Nếu cá nhân có cả hai nét tính cách cân bằng nhau được gọi là lưỡng tính tâm lý và cá nhân không có cả nét tính cách đặc trưng nam và nữ giới là những cá nhân tính cách không rõ rệt. Trong xã hội công nghiệp hiện đại, nơi mà vai trò của nữ giới ngày càng được nâng cao, hiện tượng lưỡng tính tâm lý, pha trộn vai giới ngày càng trở nên phổ biến. Hiện tượng lưỡng tính tâm lý thể hiện ở tính mềm dẻo trong vai giới và sự phối hợp nhuần nhuyễn những nét phương tiện và tình cảm trong cuộc sống. Người lưỡng tính tâm lý có thể là nam hoặc nữ. Họ có thể thể hiện những nét tính cách thường được coi là của giới đối lập nhưng không bị coi là ái nam, ái nữ hoặc chuyển đổi giới tính. Nam giới có thể khóc trước mặt người khác, biết chăm sóc nấu ăn ngon. Nữ giới có thể hiếu chiến, ham quyền lực và có những nghề nghiệp đòi hỏi sức khỏe và sự khéo tay cơ khí. Biểu đồ 18, thể loại định hướng vai giới trên quan điểm tính cách nam giới và tính cách nữ giới là hai chiều đo tách biệt. Đặc trưng của người lưỡng tính tâm lý là tính mềm dẻo và sự kết hợp các đặc tính của cả hai giới. Nếu người phụ nữ luôn hiếu chiến ở cơ quan và phục tùng ở nhà, thì chị ta không phải là người lưỡng tính tâm lý vì những ứng xử này là có chủ ý. Ứng xử ở cơ quan để đòi kiêng nể và ở nhà để mong yên ổn. Những người lưỡng tính tâm lý thường có tính thích nghi cao đối với những đòi hỏi của tình huống và môi trường, biết cách điều chỉnh hành vi tương xứng. Tỷ lệ những người có thể coi là lưỡng tính tâm lý không rõ ràng. Trong một điều tra ở Mỹ, 37% phụ nữ da đen coi mình là người lưỡng tính tâm lý, 18% thấy mình có nữ tính, 24% thấy mình có nam tính, số còn lại không cho biết nhận định về bản thân. Điều này không làm các nhà nghiên cứu kinh ngạc vì cuộc sống trong xã hội công nghiệp hiện đại đòi hỏi ở người phụ nữ nhiều tính cách trước đây được coi là nam tính.